cuộc chiến vương quyền, chương 33, góc truyện audio.com. Vương Chữ không như quan chức bình thường, tuy rằng bên ngoài chỉ là nghỉ phép tĩnh dưỡng, nhưng vẫn như cũ phải đi giao tiếp tiếp nhận quan chức địa phương, thăm viếng quý tộc cùng thân hào. Thị trưởng thành Asia ngày hôm sau dẫn theo quan chức cấp cao đến thăm viếng Edward, lúc rời đi còn nhiệt tình mời Edward đi tham quan nhà lớn thị chính, đến chỉ đạo công việc của bọn họ. Thành Asia tuy rằng có không ít quý tộc cùng cao quản thế nhưng còn chưa từng tiếp đón vương thất quý tộc tôn quý nhất, lần này Vương Chữ đến, toàn thành được vinh hạnh, thị trưởng thuê tất cả các họa sĩ, thậm chí còn mời sang cả nơi khác, đến thời điểm Vương Chữ du lãm thành Asia vẽ ra cảnh tượng ấy, bảo tồn lại sự kiện lớn trong thành Asia. Mà này hợp tâm ý Edward, đi đến đây chủ yếu muốn làm hai việc, một trong số đó chính là kiểm tra lời August nói có liên quan đến nhà phát minh Michel Wilton nghiên cứu pháo năng lượng có phải là thật hay không. Đầu tiên, nếu như Michel Wilton là người trong thành ICA, như vậy nhất định sẽ có ghi chép lưu lại. Còn nữa, nếu như Michel Wilton trong lúc đó bị bá tước Ermut hãm hại nhốt vào ngục giam, mặc kệ bá tước Ermut ở thành ICA làm sao một tay che trời, đều phải dùng quy trình tư pháp bình thường mới có thể đạt đến mục đích cuối cùng, cũng không phải muốn làm sao thì làm vậy. Bởi vậy, bên trong phòng tài liệu ở tòa án, nhất định sẽ có lưu lại ghi chép vụ án vào ngay lúc đó. Mà vừa đúng lúc thị trưởng mời Edward đến tham quan nhà lớn thị chính, như vậy tiện đường ghé thăm giáo đường cùng phòng tài liệu tòa án một chút cũng chính là chuyện thuận lý thành chương. Ngoài ra Edward còn dự định đi một chuyến đến thư viện công lập, vị tiên sinh Michel Wilton này cũng không giàu có gì, nếu muốn tiến hành nghiên cứu, nhất định phải đọc nhiều sách vở, ông không thể mua hết thảy số sách đem về nhà, chỉ có thể đi đến thư viện mượn đọc. Thư viện khẳng định hiện tại vẫn còn bảo lưu ghi chép số lần ông mượn sách lúc ấy, trên thực tế, loại tư liệu bảo lưu là phong tục quen thuộc ở thành Casbert, mặc kệ là cá nhân, hay là tổ chức công cộng, đều có thể lấy ra lịch sử lâu đời làm hư vinh, tỉ như ra bảo lưu truyền, tỉ như ghi chép số lần mượn đọc từ thư viện. Mà thứ này rất khó làm giả. Thế là, vào một ngày khí trời ánh nắng tươi sáng, Vương Chữ được thị trưởng dẫn đi chính thức bắt đầu du lãm thành Asia. Bọn họ từ trang viên hoa dạ lan hương xuất phát, đầu tiên ở trong thân cây trên đường quay một vòng, cơ bản thưởng thức toàn thể diện mạo toàn thành, đồng thời các cư dân hướng về toàn thành đến đây vây xem phong thái vương thất biểu diễn một hồi, sau đó liền đi tới chính quyền thành phố. Thành Asia là thành phố có 3 tầng chính quyền kiến tạo đến mức rất có bản địa đặc sắc, trên nóc nhà ngói đỏ đứng thẳng thành mấy cái ống khói nhỏ, tường ngoài sắc thái tươi đẹp khảm lên từng khung cửa sổ thủy tinh khéo léo, mỗi khung cửa sổ đều có một đài tiểu dương, bày ra điêu sức hoa tươi cầm thốc, nếu như không nhìn rõ, còn tưởng rằng đây chỉ là một căn nhà ở phổ thông, có điều các căn phòng bình thường dường như lớn hơn so với các căn phòng khác mà thôi, xem ra đây là dinh thự cho các quý tộc ở thành Asia, hóa ra là lãnh địa từ tước Asia. Thị trưởng giới thiệu, sau đó đế quốc phát triển, không cho phép quý tộc thế. Gia toàn quyền quản lý lãnh địa thiết lập chính phủ, mà gia tộc tử tước ICA khó khăn, không thể kế thừa tước vị đời sau, tử tước liền đem phòng của mình đưa cho chính phủ, làm văn phòng. Nói xong, mọi người đi vào cửa lớn, ở bên trong đại sảnh lầu 1 trên vách tường đối diện cửa lớn có 3 bức chân dung, chính giữa là tượng bán thân của quốc vương, bên trái quốc vương là tượng bán thân của vương hậu, mà bên phải là chân dung 2 vị bệ hạ quốc vương nửa to nửa nhỏ, họa chính là một tiểu khả ái nữ tính, vị này chính là từ tước cuối cùng Asia, bà là á thú nhân, đáng tiếc thân thể không tốt, đến 30 tuổi liền qua đời. Thật sự là một người khả kính. Edward gật đầu nói, thị trưởng tiếp tục dẫn Edward tham quan cả tòa nhà, trong phòng trang trí đồng dạng tinh xảo, phong cách cổ điển tao nhã, cảm xúc lịch sử cả trăm. Năm, căn cứ vào thị trưởng giới thiệu, phòng này hoàn toàn bảo lưu những gì từ tước ICA tặng, hầu như chưa từng làm bất kỳ cải biến nào. Vì thế, trong văn phòng có sắp xếp một phòng tắm, bên cạnh bàn làm việc chính là bồn tắm lớn, trên đỉnh đầu chính là vòi phun. Tôi nghĩ toàn đế quốc chỉ có nơi này có bộ dáng văn phòng chính phủ. Thị trưởng có chút tự hào nói, Edward một bên gật đầu, một bên đi theo thị trưởng tham quan từng văn phòng, cho đến phòng tài liệu tầng cao nhất. Thị trưởng thấy Vương Chữ phía sau đi cùng hầu tước Cancha và ấu tử công tước Hạ Lăng, liền thấy vui lòng, lấy ra sổ ghi chép trong thành ghi chép lại toàn bộ, đầu tiên là vì hầu tước Cancha, chủ nhân đầu tiên trang viên hoa dạ lan hương, lão đại công phu nhân Cancha thích màu xanh lam nên tạo ra cảnh tượng như thế, lại vì Matthew là người đầu tiên bá tước. Ermut thụ phong đi tới thành Asia. Edward đầy hứng thú nhìn, bỗng nhiên nói, ta nghe nói đại công phu nhân đã qua đời chính là sinh ra ở thành Asia, có thật không? Đúng vậy, điện hạ, thị trưởng nói, ngay trong trang viên hoa dạ lan hương đây, ngài muốn nhìn ghi chép lúc sinh ra không? Có điều phải đi đến nhà thờ lớn Asia rồi, Thời đó trình độ chữa bệnh không cao, vào đêm Giáng sinh tỷ lệ trẻ em tử vong rất cao, vì để cho trẻ em được Ogona phù hộ tránh lấy tử vong, cha mẹ các đứa nhỏ đem tên con mình viết xuống, đặt ở trong thánh huấn giáo đường cùng các loại sách thần học trong thư viện, về sau, giáo đường liền đem tên của các đứa nhỏ thống nhất ghi lại toàn bộ, cuối cùng nguyên bản muốn cầu phúc liền biến thành ghi chép các cư dân được sinh ra. Đến hiện tại tuy rằng không ít khu vực vì nguyên do chính phủ ghi chép việc sinh ra của các đứa nhỏ thế nhưng phần lớn khu vực vẫn bảo lưu thói quen này. Thế là, đoàn người ngược lại đi tới nhà thờ lớn thành Asia. Giáo chủ khu tổng giáo phụ trách toàn bộ thành Asia vừa lúc ở trong giáo đường, hắn tự mình dẫn dắt đoàn người Vương Chữ đi vào thư viện giáo đường vào tận phòng tài liệu, rất nhanh, một quyển sách màu đen thật dày liền đưa tới trước mặt Edward. Tu sĩ quản lý phòng tài liệu mang vào găng tay, mở trang sách mấy phút sau, tìm tới ghi ghép đại công phu nhân được sinh ra. Phần ghi ghép này vô cùng đơn giản, chỉ là giản yếu giới thiệu giới tính một chút nơi sinh cùng thân phận cha mẹ. Edward cũng mang găng tay tự mình lật xem ghi chép sinh ra cuối cùng trong lúc vô tình mở miệng nói, trên thực tế, giáo chủ đại nhân còn có một việc ta vẫn rất tò mò. Xin mời ngài nói, tổng giáo cả người mặc áo khoác bào màu tím, mỉm cười nói. Vị giáo chủ này là thú nhân to cao, ở bên trong giáo hội cũng rất hiếm thấy, bởi vì từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng hiếu chiến tranh đoạt cùng kích động chiến đấu, có rất ít thú nhân có thể thâm trầm đến quyết tâm nghiên cứu thần học. Edward không khỏi nhìn ông thêm vài lần. Edward trước tiên nhìn về phía William, xin lỗi cười cợt nói, đệ đệ thân ái, hy vọng ngươi chớ để ý vấn đề này của ta. Rồi mới hướng về giáo chủ nói, ta vẫn rất tò mò, nếu như sinh ra đứa bé ngoài giá thú cũng sẽ ghi lại ở trong này sao? Giáo chủ nói, đương nhiên, phàm là sinh ra ở bản địa, bất luận đứa trẻ trong hay ngoài giá thú, chỉ cần cha mẹ bé đến đây đăng ký cho con mình, ở trong này đều ghi chép đầy đủ. Cái kia, một cột bên cha mẹ này, sẽ viết như thế nào? Nếu như người giám hộ đến đây đăng ký không muốn tiết lộ tin tức của cha mẹ bé, vậy cũng chỉ có thể viết không rõ. Giáo chủ thở dài, cảm khái nói, kỳ thực cũng không nhiều đứa bé sinh ra ngoài giá thú, sẽ bị cha mẹ vứt ở giáo đường, dưới tình huống này, chúng ta cũng chỉ có thể viết không biết cha mẹ, trở thành cô nhi đế quốc nuôi nấng. Ông đối với điện hạ nói chuyện như vậy để làm gì? Hầu tước Cancha mất hứng nói, cố ý không muốn để điện hạ cao hứng sao? Đừng như vậy, hầu tước Cancha, ta rất cao hứng khi nghe ông nói nhiều như vậy. Edward an ủi giáo chủ nói, trên thực tế, bình thường ta rất ít tiếp xúc với sự tình sinh hoạt của dân chúng, ta đồng ý muốn biết nhiều hơn một chút, làm vương chữ, đối với bách thái dân sinh không biết gì cả thật đúng là sự tình mất mặt, mặc kệ là sự tình có làm người khác cao hứng hay không, vẫn là sự tình khiến người tiếc nuối, chỉ cần là chân thực phát sinh, tồn tại chân thực của quốc gia chúng ta, ta đều nên hiểu biết một chút. Cảm tạ ông, giáo chủ vì thái độ ôn hòa của Edward mà khâm phục cúi người xuống thật sâu, có thể có được vương chữ quan tâm dân chúng như vậy, là Ogona ban ân dành cho đế quốc. Edward lại khách sáo hai câu, cuối cùng rốt cuộc thuận lợi hỏi đến vấn đề tiếp theo. Ta từng nghe nói một số chuyện bát quái cùng gia tộc của ngươi có quan hệ các hạ Matthew. Edward nói, ta nghe nói, người đầu tiên nhận chức bá tước Ermut là một người phi thường, khụ, là thú nhân phi thường thích việc chinh phục á thú nhân, thậm chí ngay cả vợ của người khác cũng không bỏ qua. Matthew trợn to hai mắt, hắn không biết vì sao Edward lại nhắc lên chuyện này, lẽ nào dự định răn dạy gia tộc Sutherland sao? Điện hạ ta đối với điều này không biết gì cả. Hà, chớ sốt, sáng, Edward nhìn như hững hờ vẫy vẫy tay, này cùng với ngươi, cùng cha của ngươi, không quan hệ ta đương nhiên biết. Ta chỉ là nghe nói có lời đồn như vậy thôi, con riêng bá tước Ermut có vô số, nhưng trong ghi chép đã ít lại càng ít, xem ra phòng chừng những đứa trẻ kia dường như giống như lời thị trưởng tiên sinh mới vừa nãy nói qua, bị vứt bỏ ở cửa giáo đường, trở thành cô nhi không rõ cha mẹ. À, đúng rồi, khi nhìn về phía thị trưởng ta còn nghe nói qua một vụ thảm án, có một người đáng thương tên Wilton, vợ của ông cấu kết cùng bá tước Ermut cuối cùng thậm chí vì bá tước mang thai, sau này phu nhân Wilton bị bá tước vứt bỏ cảm thấy có lỗi với trượng phu, sinh ra đứa nhỏ sau đó liền tự sát. Không biết ở Asia có người như vậy hay không? Thị trưởng đi theo phía sau vương chữ xoa xoa mồ hôi trán, âm thầm vui mừng một nhà đương. Nhiệm bá tước Ermut cũng không ở thành Asia, bằng không lúc này tất nhiên muốn đi theo, nếu là nghe được vương chữ nói lời này, e rằng Asia sẽ không được an bình. Dường như Edward chỉ hỏi một vấn đề phổ thông bình thường, giáo chủ mặt không biến sắc nói, ta có thể vì ngài cha một chút sự tình đã được ghi chép. Tu sĩ quản lý tư liệu lập tức cúi người xuống, bắt đầu cấp tốc kiểm tra tìm bá tước đời thứ nhất thú nhân Wilton sinh ra ở thành Asia. Qua mười mấy phút, hắn ngồi thẳng lên, ghi chép sắp ra đời chuyển hướng đến Vương Chữ, điện hạ trong thời gian này, tổng cộng trong thành Asia có 3 vị thú nhân Wilton sinh ra. Edward cúi người nhìn lại, liếc mắt liền thấy tên Michelle Wilton. Thật là một người đáng thương. Edward thấp giọng than thở. Thị trưởng vội hỏi, ngài nhận thức vị tiên sinh Wilton hoặc hậu nhân hắn sao, điện hạ? Không, ta chỉ là đơn thuần muốn biết một ít chuyện bất bình mà thôi. Edward hời hợt nói, thị trưởng càng cẩn thận ta rất tiếc điện hạ thế nhưng có thể chuyện này là bịa đặt. Dù sao loại chuyện tình yêu này, phải có bằng chứng cụ thể chứ. Đây là một vấn đề tốt, Edward từng ngón tay chậm rãi bắt toàn bộ ta còn nghe nói một chuyện. Tiên sinh Wilton đáng thương tìm bá tước Ermot quyết đấu, lại bị lão nhốt vào trong ngục 20 năm. Nếu như chuyện này là sự thật trên tòa án khẳng định sẽ có án cũ. Hay là thị trưởng tiên sinh đồng ý để ta đi xem hồ sơ từ trăm năm trước? Thị trưởng đương nhiên không thể nói không, một bên ở trong lòng oán thầm lẽ nào Vương Chữ đến Asia chính là vì một người bị án oan từ trăm năm trước, một bên liên thanh đáp ứng yêu cầu Vương Chữ. Edward liếc nhìn August phía sau, người sau khẽ mỉm cười. Gật đầu hành lễ, sự tình thư viện không vội vã, đợi khi tìm được hồ sơ tòa án y lại đi tới thư viện tìm tòi chuyện thực hư cũng không muộn. Thế là y nhìn về phía sau nói với tổng giáo chủ ta vẫn đối với tông giáo cảm thấy rất hứng thú, không biết ông có thời gian dẫn ta tham quan giáo đường. Tổng giáo chủ gật đầu cúc cung, nói cực kỳ vinh hạnh. Vương Chữ đi dạo một ngày, mãi đến tận khi trạng vạng mới trở lại trang viên hoa dạ lan hương. Trong nửa ngày dạo quanh Asia tổng giáo chủ dẫn dắt đi đọc kinh, lại mời các quan viên chính phủ cùng hương thân quý tộc địa phương đến ăn cơm tối, lúc này mới đường ai nấy đi. Tổng giáo chủ cũng không ở lại viện tu đạo giáo đường, hắn có phòng của chính mình. Vừa mới bước vào phòng, một á thú nhân liền vọt tới, một phát bắt được cánh tay của ông, ngươi thấy nó. Nó thế nào, nó, nhưng lại không biết đến cùng nên hỏi cái gì. Giáo chủ thú nhân to cao đỡ lấy cánh tay á thú nhân, ôn nhu nói, nó rất tốt tuy rằng thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt thế nhưng hứng thú rất cao cũng rất có tinh thần. Á thú nhân hít một hơi thật sâu thấp giọng nói, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, giáo chủ đỡ y hướng về trong phòng, nói, đừng nói ngươi chờ ta cả ngày đi, Ryan. Đừng quên, ngươi hiện tại còn có đứa nhỏ, đối xử với thân thể của chính mình như thế, chờ ca ca trở về, nhất định sẽ trách cứ ta không chăm sóc ngươi thật tốt. Ryan thuận theo ở trên ghế salon ngồi xuống, đôi môi mím chặt đột nhiên viền mắt đỏ lên, run giọng nói ta làm sao có khả năng thanh thản ổn định ngồi ở chỗ này, thờ ơ không động lòng, dù sao nó cũng là con của ta mà. Cách chương.